Côn Luân Ba Chủ tập 212. Luân hồi là một lần luân hồi. Khoảnh khắc đó, với linh giác của Sở Hưu mà cũng không phát hiện rốt cuộc não đồng kia xuất hiện như thế nào, làm sao hồi phục, cứ như thời gian đảo ngược trở lại thời điểm ban đầu vậy. Tuy y biết rõ tất cả những thứ này đều chỉ là giả, đều chỉ là ảo thuật, nhưng con mắt của y nói với y đây là đều là thật. Linh giác của bản thân cũng nói với mình những thứ này đều là sự thật. Vậy rốt cuộc, cái sự giả ở đâu? Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng. Y vùng tay, lại thả ra một luồng cương khí giết chết lão nông kia. Thần vực quanh người cũng mở rộng tới phạm vi vài trăm trượng. Chỉ chớp mắt, toàn bộ thôn nhỏ đã bị thần vực xoắn tan thành mây khói. Lần này, Sở Hưu đã dốc tinh thần lực của bản thân tới mức lớn nhất. Thiết tử vọng khí thuật cũng được y thi triển tới cực hạn. Nhưng ngay khi thôn xóm vỡ vụn, trí nhớ của y như bị người khác xóa đi một khoảnh khắc. Ngày sau đó, y vẫn đứng trước thôn xóm. Lão nông vẫn nở nụ cười quỷ dị, y hệt lúc trước nhìn Sở Hưu. Vị khách này đi đường xa tới đây, chẳng bằng vào thôn nghỉ chân một chút đi. Trời cũng dần tối rồi, đi lại trong đêm không an toàn đâu. Một lần không giết được các ngươi, vậy ta giết các ngươi 10 lần, 100 lần. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng, phá hủy mọi thứ hết lần này đến lần khác. Không biết từ khi nào, chẳng ngờ hai mắt của y đã nhuốm màu đỏ tươi, sát khí dần dần tăng cường thêm. Tới cuối cùng, thậm chí trong đầu Sở Hưu chỉ còn một chữ giết, không còn gì hết. Ý nghĩ tìm kiếm chân thần của yêu quỷ kia đều đã phát hiện ra. Lúc này Sở Hưu sắp lạc lối trong sát ý, tâm trí của y đột ngột, phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên tỉnh lại, dùng ý chí trí cường, khu trục sát ý ra khỏi đầu óc. Thứ này cũng có chút bản lĩnh đây. Vừa rồi mỗi lần giết chóc, trông thì là Sở Hưu giết chết yêu quỷ, xé rách ảo ảnh này. Nhưng thực tế là trong lúc bất tri bất giác, y đã bị lạc lối. Trong mắt của y, trong cảm giác của y, những người này không khác gì người bình thường. Tuy y biết đây không phải là chân thân, nhưng con mắt và cảm giác của y lại nói với y, tất cả đều là thật. Tuy Sở Hưu cũng giết chóc vô số, nhưng dám nói mình chưa bao giờ giết những người bình thường này sao? Y không hiếu sát, giết người chỉ là một thủ đoạn, chứ không phải là một thú vui trong người của y. Kẻ giết người làm vui không phải là ma, mà gọi là biến thái cuồng sát. Kết quả bây giờ trong hoàn cảnh chân thực này, y lại liên tiếp giết chóc những người bình thường này. Cảm giác này cực kỳ chân thực. Trong lúc lửa đáng, đã liên tiếp nhiễm vào máu của y, khiến cho y thiếu chút nữa bị sát khí che khuất tâm trí. Ở đây con mắt và linh giác không phải có thể tin tưởng hay không nữa, mà trở thành vướng víu, khiến cho người ta lầm đường lạc lối. Lần này đúng là Sở Hưu đã chủ quan. Trước khi tới đây, trong lòng Sở Hưu chỉ đặt những cao thủ cường giả của các môn phái làm mục tiêu. Y thật sự không để những yêu quỷ này trong mắt, không ngờ thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Thật ra suy nghĩ cẩn thận, nếu các đại phái đã đặt một cân hồn tinh ngang hàng với một tấm lệnh bài, vậy thì độ khó của hai việc này hẳn là tương đương với nhau. Nhưng Sở Hưu quên không hỏi Sung Thu Thủy, rốt cuộc một hồn tinh của yêu quỷ nặng bao nhiêu? Nếu chỉ có mấy lượng, vậy đúng là không có lợi bằng đối phó với các võ giả khác. Lúc này lão nông kia lại cười tủm tỉm nhìn Sở Hưu. Vị khách này đi đường tới đây, chẳng bằng vào thôn nghỉ chân một chút đi. Trời cũng dần tối rồi, đi lại trong đêm không an toàn đâu. Lần này Sở Hưu cũng mỉm cười đáp. Được, đi đêm đúng là không an toàn, không khéo, ta còn phải ở lại thêm một đêm đấy. Nụ cười trên mặt lão nông dừng lại một chút, sau đó dẫn Sở Hưu tới gian nhà tranh. Bà lão kia vẫn bưng một bát thi thủy có ngón tay đứt đưa tới miệng của Sở Hưu. Nhưng lần này, Sở Hưu không động thủ, không ngờ y trực tiếp nhận lấy uống sạch thi thủy trong bát. Cảm giác thành hồi trơn nhẵn bùng nổ trong miệng, ngón tay cụt cũng bị Sở Hưu cố nuốt vào trong bụng. Nhưng gương mặt của y vẫn không đổi sắc, mỉm cười nói, nước giếng của nhà nông đúng là không tệ. Còn có nữa không, cho ta thêm một bát. Nụ cười của lão nông và bà lão càng trở nên cứng nhắc. Trong một chớp mắt rồi lập tức khôi phục bình thường. Lão nông kia cười nói, quý khách không cần nóng vội như vậy. Thôn chúng ta đã lâu rồi không có người tới. Khó khăn lắm mới gặp được người ngoài. Trưởng thôn đang dẫn mọi người bố trí tiệc chờ ngài đấy. Vậy tại hạ từ chối thì là bất kính. Sở Hưu mỉm cười đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát mà con đường trong thôn đã được bố trí, vô số thôn dân đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hưu. Nhưng bữa tiệc kia lại cực kỳ khủng khiếp, từng khay giỏi bọ rắn chết độc trùng, còn có một cái đầu người thối rữa, hai mắt trống rỗng nhìn Sở Hưu. Thôn dân xung quanh đều mỉm cười nhìn Sở Hưu. Mời quý khách nhấm nháp, đây đều là đặc sản của thôn chúng ta, tới nơi khác không ăn được đâu. Ăn à, vậy ta phải nhấm nháp thật kỹ mới được. Sở Hưu mỉm cười, mặt không đổi sắc, đưa từng khay đồ ăn khủng khiếp kia vào bụng. Xúc giác lẫn vị giác đều cực kỳ chân thật, nhưng y vẫn như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, gương mặt còn mỉm cười hài lòng. Nụ cười của các thôn dân đều cứng đơ lại. Một đứa bé trông như khắc bằng ngọc há to miệng, nhất thời không quan sát, không ngờ đầu lại rơi xuống đất lăn hai vòng. Biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ sửng sốt, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sở Hưu nhặt đầu của nó lên đặt lại cho nó rồi thản nhiên nói, bé con phải cẩn thận, phải để ý kỹ cái đầu của mình, mất mặt thì không tìm lại được đâu. Sở Hưu nhìn xung quanh một chút rồi nói, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Hay là bao năm qua có quá ít võ giả làm được tới như vậy, cho nên người không chuẩn bị thêm? Nhưng yêu quỷ đúng là rất thần kỳ, thứ như người không nằm trong quy tắc thiên địa, không trong ngũ hành luân hồi, chỉ sinh ra tại Trung Châu này. Muốn giết người, thật ra tu vi không phải quan trọng nhất, mà chính là tâm cảnh. Chỉ sợ trước đây tâm cảnh của người cũng không đạt, cho nên mới chết ở đây. Người trong phạm giáo các ngươi khi còn sống đã cực đoan, đã gặp yêu quỷ rất dễ khiến tâm cảnh mất cân bằng. Bây giờ chết rồi mà vẫn không tiến bộ, vẫn là rác rưởi thôi. Sau khi Sở Hưu dứt lời, không ngờ y trực tiếp giơ tay ra, mổ ngực mổ bụng mình, móc ra một ngón tay cụt. Y bóp mạnh, không ngờ ngón tay cụt kia lại hóa thành một hòa thượng mặc áo đen, toàn thân đầy vết gặm, thậm chí không thấy rõ gương mặt, không ngừng giãy giụa trong tay của Sở Hưu. Tiếp đó ngọn lửa diệt thế bùng lên trong tay Sở Hưu. Hòa thượng kia kêu là thảm thiết, bị đốt thành tro bụi, để lại một viên tinh thạch trong suốt. Sau khi hòa thượng kia tan thành tro bụi, những thôn dân xung quanh cũng biến mất trước mắt Sở Hưu, không còn tăm tích đâu nữa. Sở Hưu thở dài, đây mới là yêu quỷ, hay nên nói là điểm đáng sợ thật sự của Trung Châu. Như thật, như ảo. Người nghĩ nó là thật, thì nó là thật. Người cho rằng nó là giả, nhưng chưa chắc nó đã là giả. Chỉ cần trong phạm vi Trung Châu, người chết sẽ biến thành yêu quỷ. Khi còn sống, yêu quỷ này cũng là đệ tử của Siva Điện Phạm Giáo đi vào Đại La Thần Cung rèn luyện. Kết quả lại vẫn lạc tại đây, hóa thành yêu quỷ đấy. Lục Trường Sở Hữu cũng để ý tới người của Phạm Giáo đi vào nơi đây. Ngoài vị nửa bước võ tiên Tân Giả La, Phạm Giáo phái tới vài chục người đến đây. Yếu nhất cũng có cảnh giới chân hoàn luyện thần đỉnh phong, có thể nói là nội tình cực kỳ thâm hậu. Trong quá khứ, võ giả Phạm Giáo chắc không kém hơn hiện tại. Kết quả cho dù như vậy, bọn họ vẫn nằm lại tại đây. Mức độ nguy hiểm của yêu quỷ vượt ngoài tưởng tượng của Sở Hưu. Không biết tình hình bọn lã phụng tiên như thế nào rồi. Sở Hưu vô thức cầm viên hồn tinh lên ước lượng. Viên hồn tinh này nặng chừng 5 cân. Chuyện này vượt ngoài dự liệu của Sở Hưu. Không ngờ giết đám yêu quỷ này còn có lời hơn chém giết các võ giả khác. Thật ra điểm này là Sở Hưu nghĩ sai. Lần này chỉ có thể nói là y không được may mắn. Trong lượng của hồn tinh được quyết định bởi sức mạnh của yêu quỷ. Hồn tinh này nặng tới 5 cân, và yêu quỷ này cũng là loại tương đối mạnh trong Trung Châu, là loại rất hiếm gặp, kết quả là bị Sở Hưu gặp phải. Hơn nữa, tiền thân của nó không chỉ là võ giả Phạm Giáo, mà còn là một vị cung chủ của thần cung, thực lực không hề yếu. Cho nên sau khi trở thành yêu quỷ mới có lực lượng như vậy, thiếu chút nữa khiến Sở Hưu đặt thuyền trong mương. Nếu đổi lại là yêu quỷ yếu một chút, với tâm cảnh hiện tại của Sở Hưu, có thể giải quyết bọn chúng hết sức dễ dàng. Sở Hưu cầm hồn tinh lên, nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nửa ngày sau, y đột nhiên truyền nguyên thần vào hồn tinh, bắt đầu luyện hóa nó. Sùng Thu Thủy đã nói với y, có thể luyện hóa hồn tinh. Sau khi luyện hóa, có thể tăng cường lực lượng tinh thần lực và nguyên thần của bản thân. Các đại phái yêu cầu mọi người dùng hồn tinh thay thế lệnh bài, cũng đã muốn có hồn tinh như vật liệu gia cố trận pháp của Trung Châu. Hồn tinh bắt nguồn từ yêu quỷ, làm vật liệu trận pháp cũng có thể phong tỏa yêu quỷ. Trung Châu này khắp nơi đều có cơ duyên. Đương nhiên, điều kiện là ngươi phải có mạng để lấy cơ duyên ấy. Hiện tại, luyện hóa tinh hồn này có thể nhanh chóng tăng cường tinh thần lực và nguyên thần của Sở Hưu. Đối phó với đám yêu quỷ này sẽ càng thuận lợi. Còn chuyện Đại La Thần Cung mở cửa lúc cuối, Sở Hưu lại không hề lo lắng. Vì từ lúc đầu, y đã định cướp đoạt lệnh bài trong tay những võ giả khác. Cuối cùng nhận được tư cách đi vào Đại La Thần Cung, Đương nhiên, nếu thuận tiện, cũng có thể giải quyết những kẻ thù của mình, ví dụ như Tân Giả La. Sau khi bước vào Trung Châu, yêu quỷ đầu tiên mình gặp khi còn sống là người của Phạm Giáo. Vậy chẳng phải ý trời muốn y và người của Phạm Giáo chấm dứt nhân quả tại đây sao? Vài ngàn võ giả đi vào Trung Châu. Thật ra những người gặp yêu quỷ ngay đầu tiên chỉ là số ít. Trung Châu thì có nhiều yêu quỷ, nhưng không nhiều tới mức đầu đầu cũng có. Hơn nữa gặp yêu quỷ cũng chưa chắc đã gặp loại cường đại như Sở Hưu. Cho nên tóm lại, vẫn là bản thân Sở Hưu xui thôi. Đương nhiên cũng có người xui xẻo hơn Sở Hưu. Chưa tới một ngày, trong Trung Châu đã có vài chục võ giả bỏ mạng. Phân nửa trong số đó là chết dưới tay của yêu quỷ. Lúc này, trên đỉnh một ngọn núi cao, Tân Giả La quanh người lấp loáng ánh thái dương vàng kim. Lên tới đỉnh núi vẫn không dừng lại. Lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn. Lực lượng quy tắc, lực lượng thiên địa đều bị hắn dẫm dưới chân. Đạp lên trời bước đi, lục địa trần tiên. Ngay lúc ngày đầu tiên, sau khi bước vào Trung Châu, Tân Giả La đã bước vào cảnh giới võ tiên. Trước đó, Sùng Thu Thủy đã nói với Sở Hưu, rất có thể sẽ có người lách luật trong tranh đoạt Đại La Thần Cung, kiềm chế cảnh giới của bản thân. Đợi sau khi đi vào Trung Châu mới đột phá đến võ tiên. Tân Giản La chính là một người như vậy. Phạm Giáo cũng là một đại phái đỉnh phong trong Đại La Thiên, cũng có cường giả đỉnh cấp võ tiên cửu trọng thiên. Bọn họ mẫn cảm với đại sự như vậy hơn xa đám người Sùng Thu Thủy, cho nên Tân Giản La đã đợi ngày này rất lâu rồi. Sở Hưu, ánh mắt của Tân Giản La lóe lên vẻ lạnh lùng. Hy vọng tên Sở Hưu kia đừng chết dưới tay yêu quỷ. Hắn còn muốn tra hỏi tung tích của Ma Lợi Kha từ chỗ của Sở Hưu nữa. Đương nhiên hiện giờ, nhiệm vụ hàng đầu của Tân Giả La không phải tìm Sở Hưu, mà là tìm những võ giả khác của Phạm Giáo. Tuy trong Trung Châu, quy tắc thiên địa bị vặn vẹo, tất cả những bí thuật trận pháp liên lạc đều bị đứt quãng. Nhưng Đại La Thiên có vô số bí pháp, không phải chỉ trận pháp mới có thể liên lạc từ xa. Trong tay của hắn có một bí thuật học được từ Tây Ti Man tộc, có thể cảm giác loáng thoáng những người có máu tươi của mình. Tuy trong Trung Châu này, cảm giác này bị kiềm hãm rất lớn, nhưng hắn có thể thấy được đại khái. Lúc này Sở Hưu không biết, y và Tân Giả La tâm ý tương thông đều đang tính toán đối với đối phương. Khoảng 3 canh giờ sau, Sở Hưu đã luyện hóa hồn tinh xong xuôi. Phía sau y tỏa ra một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt, không cách nào che lấp. Sở Hưu thở dài một tiếng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn tán thưởng. Hồn tinh nặng 5 cân tăng cường tinh thần lực của y tới 1 phần 10, hiệu quả có thể nói là rất kinh nhân. Tinh thần lực khác với nội lực bình thường, giờ này tăng cường rất là khó. Nếu chỉ bảo Sở Hưu khổ tu để tăng cường 1 phần 10 này, e là y bế quan vài năm cũng chưa chắc đã làm được. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, không trung trên Trung Châu đều bị trận pháp bao phủ, vốn không thấy rõ mặt trời, mặt trăng hay ánh sao. Bầu trời bị tầng tầng lớp lớp sương mù mông lung che lấp. Tân Giả La định tìm những người khác trong Phạm Giáo. Sở Hưu cũng định tìm cơ hội thử xem có thấy được bọn Lã Phụng Tiên hay không. Sau khi thấy được sức mạnh của yêu quỷ, y cũng lo lắng cho bọn họ. Ngoài ra trong Trung Châu có nhiều võ giả như vậy, cho dù Sở Hưu có thực lực kinh nghiệm, nhưng muốn thu thập lệnh bài vẫn cần đại lượng nhân thủ hỗ trợ mới xong. Đây cũng là kinh nghiệm mà Sung Thu Thủy nói cho y biết. Giờ này những người thắng cuối cùng trong Đại La Thần Cung đều là người của đại phái, phía sau có rất nhiều người phụ trợ giúp hắn thu thập lệnh bài. Dù sao đối thủ của người không phải là kẻ yếu, cho dù người có thể đối phó với tất cả mọi người, nhưng người cũng phải truy bắt từ từ, thu thập lệnh bài, cho dù chỉ truy tung cũng tốn tới 9 phần 10 thời gian. Nhưng Sở Hưu không biết là thật ra đám người Lão Phụng Tiên đều có vận may tốt hơn y. Trong một sa mạc hoang vắng, cảnh tượng giống như ở Lục Đô. Vô số quỷ đói ưỡn bụng, tứ chi bé nhỏ dãy giụa bò về phía Thường Thiên Lương. Thương Thiên Lương cười lạnh nói, đã sắp chết đói rồi, còn bò chậm ri ri như vậy, sống đã vô dụng, chết có ăn phân cũng chẳng kịp lúc còn nóng. Lực lượng khô vinh bộc phát quanh người của hắn. Đám quỷ đói xung quanh hắn lập tức nổ tung. Hắn trực tiếp giơ tay móc vào bụng của một quỷ đói gầy yếu nhất, lấy ra một viên tinh thạch lớn cỡ hai ngón tay. Thương Thiên Lương hài lòng cười, cha cha, nặng khoảng 3 lượng, đúng là không nhỏ đấy. Trong ma quật đen kịt, bóng tối vô tận thôn tính quỷ thư nhai. Từng âm thanh trầm trầm nỉ non bên tai của lão, khuyên lão ngủ đi, bảo lão hãy nghỉ ngơi. Quỷ thư nhai kẽ thở dài một tiếng, đại nghiệp chưa thành, làm sao lão già ta đây nghỉ ngơi cho được? Nếu mệt mỏi mà buông bỏ, vậy thế gian này có mấy ai đi tới cuối cùng chứ? Ngụy Thương Nhai vừa dứt lời, một điểm sáng đã bùng lên trong tay hắn, tựa như vô căn thánh hỏa trên đỉnh Côn Luân Sơn xé tan cả màn đêm. Trong tòa thành chết, vô số thi thể mục nát, xương sầu khổ khốc chen chúc nhau lao về phía Trần Thanh Đế, nhưng nghênh tiếp bọn chúng lại là một nắm đấm cực lớn, một quyền diệt thành. Nhưng giống như yêu quỷ mà Sở Hưu đã gặp, sau khi vỡ vụn nó lại tái hiện. Trần Thanh Đế lại đấm trong một quyền lặp đi lặp lại nhưng không biết mệt mỏi, cứ lần này nối tiếp lần khác. Thậm chí yêu quỷ kia cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi, tâm cảnh Trần Thanh Đế vẫn không hề thay đổi, cũng không định tìm chân thân của yêu quỷ kia. Đến cuối cùng, thậm chí yêu quỷ cũng thấy nghi ngờ liệu có phải kẻ trước mắt là giả không. Rốt cuộc yêu quỷ không chịu nổi nữa, một bộ xương nhỏ bỏ chạy dưới mặt đất. Nhưng nó vừa ngóc đầu lên, một bàn chân đã hạ xuống dẫm nát nó. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Trong chùa miếu đổ nát, vô số hòa thượng cầm kinh văn bình bát không ngừng đọc kinh Phật bên tai Lục Giang Hà, khiến cho tâm thần người khác rối loạn. Lục Giang Hà cười lạnh một tiếng, xung quanh vọt phát vô số tơ máu đâm vào người những hòa thượng kia, rút máu tươi của bọn họ ra. Nhưng những hòa thượng kia lại không hề thay đổi. Lục Giang Hà nắm chặt mắt cười lạnh mà nói: "Tiểu tử Sở Hưu đã nói không thể tin vào con mắt, không thể tin vào linh giác, nhưng bản tôn chỉ tin vào cảm giác của mình, cảm giác đối với khí huyết. Ai cũng rất thật, lực lượng khí huyết không khác gì người bình thường. Đã vậy, kẻ không giống người nhất chính là quỷ rồi." Lục Giang Hà đột nhiên quay lại sở tượng Phật sau lưng, móc từ trong đó ra một viên hồn tinh. Các chuông miếu lẫn hòa thượng đều tan biến hết. Trong quán rượu đèn đuốc sáng trưng, vô số nam tử mạnh mẽ tuấn lãng đang giơ tay sàm sỡ Mai Khinh Liên. Không sai, theo Mai Khinh Liên, hành động của bọn họ chính là sàm sỡ. Mai Khinh Liên vẻ mặt khó chịu: "Bà đây thiếu nam nhân đến vậy sao? Cái thứ này nhìn thấu lòng người vậy à?" Mà tay ngọc vung nhẹ, hồng liên nghiệp hỏa lan tỏa, tất cả đều bị đốt trụi. Một yêu quỷ mập mạp xấu xí muốn bỏ trốn, nó lại kinh hãi phát hiện hồng liên nghiệp hỏa bùng cháy trong người đó. Nên khi nó phản ứng lại thì đã bị đốt thành một viên hồn tinh. Trong dãy núi ở Trung Châu, Lã Phụng Tiên không gặp yêu quỷ, ít chỉ lặng lặng đứng nhìn hai võ giả chân hỏa luyện thần chém giết lẫn nhau bên dưới. Kết quả không đợi y nhìn ra manh mối gì, không ngờ hai người đồng thời thi triển sát chiêu, trực tiếp đồng quy vu tận. Chuyện này khiến Lã Phụng Tiên đang định mở mang kiến thức về võ đạo của các đại phái, lúc này không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi ngạc nhiên, y cũng đi tới, lấy hai tấm lệnh bài từ thi thể hai võ giả kia. Vận may của ta đúng là không tệ. Lã Phụng Tiên mỉm cười sáng lạng, hắn không thích chém giết, bây giờ nhặt được hai tấm lệnh bài, vừa hay có thể giúp sức cho Sở huynh. Ngày đầu tiên sau khi vào Trung Châu, trừ Lã Phụng Tiên ra, tất cả mọi người đều gặp yêu quỷ vào cùng một thời điểm, nhưng không tốn bao nhiêu thời gian đã giải quyết xong chúng, không gặp trường hợp nào khó đối phó như Sở Hưu. Lúc này tuy Sở Hưu định đi tìm đám người Lã Phụng Tiên, nhưng y không đi lung tung mà trực tiếp cất bước về phía Đại La Thần Cung. Đại La Thần Cung đã mở cửa nhiều lần, đương nhiên cũng có kinh nghiệm và cách thức do các tiền bối lưu lại. Mọi người phải chém giết tranh đoạt trong khu vực Trung Châu một tháng thì Đại La Thần Cung mới thật sự mở cửa. Cho nên lúc đầu, hầu như không có ai đi sâu vào Trung Châu mà chỉ đi vòng quanh bên ngoài, giao chiến với các võ giả khác hoặc săn giết yêu quỷ. Cho nên cứ như vậy, theo vị trí và thời gian, Trung Châu cũng chia thành ba giai đoạn. Đầu tiên là tìm kiếm đồng hành và chém giết yêu quỷ ở vòng ngoài, tốn khoảng 10 ngày. Thời gian này thường thanh trừ khoảng một nửa số người. 10 ngày tiếp theo là tiến vào khu vực bên trong Trung Châu, tiếp tục tranh đoạt chém giết. Lúc này những người lưu lại đều là cường giả cảnh giới chân hỏa luyện thần trở lên. Đại đa số có tư cách đi lại một mình trong Trung Châu, có thể chống lại yêu quỷ cấp cao. Trong giao dịch này, khoảng cách sẽ thu nhỏ lại. Người của các đại tông môn sẽ tụ tập ở đây. Còn tới 10 ngày cuối cùng thì sẽ tiến hành giao chiến ở khu vực lân cận của Đại La Thần Cung, phần định thắng thua, có thể nói là cực kỳ thảm khốc. Còn bây giờ Sở Hưu trực tiếp bỏ qua bước đầu tiên, định tới con đường nối giữa bên ngoài và bên trong Trung Châu. Như vậy sẽ có tỷ lệ lớn gặp được đám người Lã Phụng Tiên, hơn nữa y cũng đỡ tốn thời gian hơn. Dù sao, cướp đoạt lệnh bài và hồn tinh trên người của kẻ khác sẽ nhanh chóng hơn tự mình đi tìm. Ngoài cửa một sân cốc trong khu vực Trung Châu, một lão già bần thiểu gương mặt ngây ngốc nhìn phía trước, tay vương một cái đầu người đẫm máu quơ quơ. Thấy bóng dáng của Sở Hưu, lão già kia mỉm cười quái dị, giơ cái đầu người lên: "Quý khách Con muốn ăn dưa không? Vừa hái đấy, vỏ mỏng lại nhiều nước. Sở Hưu nhíu mày, gương mặt mỉm cười quái dị. Yêu quỷ à? Lam Gia Kiên lại không cảm giác được, trực tiếp đưa cái đầu người tới. Nhưng một khắc sau, cái đầu lại đột nhiên nổ tung. Một luồng kiếm quang sắc bén tới cực điểm xuất hiện trước mặt Sở Hưu. Kết quả lạnh lẽo đóng băng không gian và thời gian. Lực lượng quy tắc đã bị thu nhỏ tới phạm vi 3 trượng xung quanh lão già, vừa vặn bao phủ thân hình của Sở Hưu. Khi kiếm quang kia xuất hiện ở mi tâm của Sở Hưu, thân hình của y không thể dịch chuyển tới nửa bước. Trong Trung Châu, khắp nơi đều là nguy hiểm chết người, không chỉ có yêu quỷ mà còn có con người. Lão già kia gương mặt nở nụ cười lạnh lùng, đâu phải chỉ một hai người chết dưới chiêu này của hắn. Nhưng một khắc sau, nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt của hắn đã cứng đơ lại. Mũi kiếm lạnh lẽo xuyên qua cơ thể Sở Hưu, nhưng lại tiêu tan như bong bóng sau mưa. Ảo thuật, không thể nào. Lão già kia trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Có lẽ ảo thuật có thể lừa gạt ánh mắt của hắn, nhưng kiếm bàng của hắn đã phong tỏa quy tắc thời gian và không gian trong phạm vi 3 trượng xung quanh thân thể. Tuy chỉ có 3 trượng, nhưng không ai có thể trốn thoát khỏi phạm vi 3 trượng này. Cho nên đáp án duy nhất là từ khi thấy hắn, Sở Hưu đã không coi hắn là yêu quỷ, còn hắn chỉ thấy ảo giác. Chà chà, chỉ thấy quỷ giả người. Đây là lần đầu tiên ta thấy người giả quỷ, sáng tạo lắm. Giọng nói bỡn cợt vang lên sau lưng. Khoảnh khắc sau, nam mang lạnh lẽo đã bao phủ toàn thân hắn. Mờ mịt vô tung, không thấy bóng dáng. Lão già kia chỉ cảm thấy đạo ý lạnh lẽo trải rộng khắp toàn thân, nhưng mãi vẫn không tìm được căn nguyên ở nơi đâu. Kiếm khí lạnh lẽo vặn vẹo lực lượng quy tắc, chớp mắt đã bộc phát ra khắp nơi trong phương viên 3 trượng, thậm chí dưới chân hắn cũng bị phá thành một cái hố lớn chừng 100 trượng. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thấy đao quang lạnh lẽo như phá thiên diệt địa đánh xuống. Sở Hưu cầm phát trận tử chém một đao, trông rất hời hợt, nhưng đao thế lại cực kỳ mãnh liệt. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, trường kiếm trong tay lão giả kia lập tức vỡ vụn, thân thể cũng bị luồng sức mạnh này chém bay. Vốn dĩ tu vi thần thể của Sở Hưu đã không yếu, lúc này còn được lực lượng ma ta thần trì. Thế nhưng thần thể cường hãn tới kinh người. Trong cùng cấp độ, trừ Trần Thanh Đế, so đấu lực lượng thân thể thì Sở Hưu không sợ bất kỳ ai. Thần vực lan tỏa, lão già bị Sở Hưu chém bay lại bị lĩnh vực gượng ép kéo về. Hắn hoảng sợ, thiêu đốt khí huyết, nhưng còn chưa kịp bộc phát, lão già đã phát hiện khí huyết xung quanh mình bỗng nhiên trì trệ. Không ngờ lại chảy ngược lại trong cơ thể, khiến cho hắn lập tức bị phản chấn ngược lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tuổi tác lớn như vậy rồi mà dám chơi lực lượng khí huyết sao? Giọng nói lạnh lùng của Sở Hưu vang lên trong thần vực âm dương điên đảo, ngũ hành rối loạn, định xé toang lão giả kia ra. Lão phù liều mạng với ngươi. Lão giả kia cũng thật hung ác, không ngờ lại trực tiếp cắn răng cắm tay vào trong trái tim, đột nhiên bóp nát, máu tươi bắn ra. Không ngờ lại hóa thành màu đen kịt, một ma ảnh khủng bố từ trong máu tươi tỏa ra. Nhưng lúc này, Sở Hưu liền niết ấn quyết, trong ánh mắt hấp hối của lão già kia, ma ảnh mà hắn dùng bí thuật tạo ra lại trở nên vạn vẹo, không chịu khống chế của hắn. Được lại, bao phủ toàn thân của hắn, vặn xoắn, giết chết một cách triệt để. Khoảnh khắc máu tươi chảy xuống, lão già kia đã chết không toàn thây, chỉ còn 4 tấm lệnh bài và một viên hồn tinh lớn cỡ hột đảo rơi xuống đất. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu, y rất thỏa mãn về lực lượng tạo hóa thiên ma. Thiên ma vô tướng, tạo hóa vô hình, biến rất nhiều chuyện không thể thành có thể. Hễ là ma khí âm cực, Sở Hưu đều có thể cưỡng ép vận dụng lực lượng tạo hóa thiên ma khống chế. Thậm chí, đối với những lực lượng khác, lực lượng tạo hóa thiên ma cũng có thể biến chúng thành ma khí để sử dụng. Lão già kia không phải người trong giới ma đạo, con đường võ đạo của hắn có lực bộc phát cực mạnh. Thủ đoạn quả quyết hung tàn, hẳn là võ giả tán tu đi lên từ tầng chót. Tới giờ mới hơn 1 ngày, đối phương đã chết tới 3 người, còn tiêu diệt một yêu quỷ, có thể nói là hiệu suất rất cao. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn cũng đã rất sáng tạo. Giờ này chỉ có người giả quỷ, chứ chưa thấy quỷ giả người, chưa từng thấy như vậy bao giờ. Trung Châu rất đặc biệt, lại thêm hắn dùng bí pháp cố gắng ẩn giấu ký tức trên người của mình, tạo một bộ dạng như quỷ. Ai cũng cho rằng hắn là yêu quỷ. Hơn nữa, đối mặt với yêu quỷ, đa số mọi người đều thăm dò cẩn thận, tìm hiểu xem chân thân và nhược điểm ở đâu. Hầu như không có ai vừa gặp đã ra tay, cho nên rất dễ bị lão già này áp sát, đánh lén thành công. cầm viên hồn tinh lên ước lượng một chút, còn chưa tới một cân, Sở Hữu nhếch miệng, hơi ghét bỏ. Quá ít, thậm chí y còn chẳng có hứng thú luyện hóa nó. Nhìn qua địa hình xung quanh bốn phía, đánh giá con đường mình cần đi. Qua thung lũng này một quãng là tới phạm vi bên trong Trung Châu, cho nên lão già này cũng có tầm tư như Sở Hữu. Chọn vị trí cũng không sai, chỉ có điều thực lực hơi yếu, hay nên nói là hắn xui xẻo gặp phải Sở Hữu ở đây. Cho nên Sở Hữu dứt khoát không đi về phía trước nữa, mà đứng ngoài cửa trùng lũng tiếp nhận vị trí của lão già này, cắm đào trước mặt, nhắm mắt chờ đợi. Nhưng vận may của Sở Hữu trong phương diện tiếp khách này không được bằng lão già kia. Y đợi cả nguyên một ngày mà không gặp được một ai. Mãi tới ngày thứ hai mới thấy một võ giả chiến võ thần tông mặc chiến giáp, thân hình khôi ngô đi tới. Ngay khi chứng kiến Sở Hữu, võ giả chiến võ thần tông kia đã sững sờ. Điện chủ chiến thần điện trong chiến võ thần tông từ không giả ra nhận ra Sở Hữu, nhưng chỉ giới hạn là những võ giả chiến thần điện tham gia tranh đoạt trong động thiên phúc địa. Võ giả này không phải người của chiến thần điện, cho nên hắn không nhận ra được Sở Hữu. Nhưng lúc này, thấy cảnh tượng trước mặt, ai ai cũng sẽ thấy kỳ quái. Trong Trung Châu này, mọi người không tranh đoạt chém giết thì cũng đã tìm người tranh đoạt chém giết. Vị này đã nhắm mắt dưỡng thần tại đây, rốt cuộc là có ý gì? Thấy con người tới, Sở Hữu thư giãn cổ rồi thở dài nói, cuối cùng cũng được người tới. Người này không phải là ta mở, đây là cây này, à nơi này không có cây. Tóm đại giao lệnh bài và hồn tinh lên đây. Võ giả chiến võ thần tông kia sửng sốt, có vẻ không theo kịp tiết tấu của Sở Hữu. Hắn không ngờ Sở Hữu lại nói ra những lời như vậy. Sở Hữu như mày nói, sao vậy, không hiểu à, nói đơn giản hơn là ăn cướp đấy. Võ giả chiến võ thần tông kia cười lạnh đáp, dám đứng đây chặn đường ăn cướp, đúng là dũng cảm đấy. Không biết rốt cuộc người có bao nhiêu thực lực, liệu có xứng với dũng khí của người không? Võ giả chiến võ thần tông kia vừa dứt lời, thân hình lập tức hành động ngay. Lực lượng khí huyết cuồng bạo sôi trào quanh người lão, dẫn dắt lực lượng thiên địa xung quanh, bất giác đã tạo thành một cơn bão khổng lồ xung quanh hắn. Một quyền đánh ra, tiếng nổ vang vọng đất trời. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất tạo thành một vết rạn lớn, có vẻ cực kỳ khủng khiếp. Võ giả chiến võ thần tông truyền tu luyện thân thể, cùng cấp hiếm có địch thủ. Chỉ đáng tiếc hắn gặp phải Sở Hữu. Sở Hữu không hề động đao, y chỉ đánh ra một quyền. Một quyền không chút biến hóa, nhưng đã khiến toàn bộ thiên địa lâm vào trì trệ. Lực lượng thiên địa bất giác tràn vào trong người Sở Hữu. Lúc này tuy y không sử dụng pháp thiên tượng địa, thân thể không hóa thành ma thần, nhưng quyền này lại mang theo 7 phần 10 ý cảnh của pháp thiên tượng địa. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai quyền va chạm, mặt đất dưới chân bọn họ nổ tung thành một cái hố lớn chừng vài trăm trượng. Ánh mắt của võ giả trên võ thần tông lập tức chuyển từ khinh biệt thành hoảng sợ. Hoảng sợ vì gặp phải lực lượng quá cường đại. Trên cánh tay của hắn, cơ bắp nát bấy, vết máu lan tràn, thân hình đột nhiên lùi lại, muốn di rời luồng lực lượng này. Nhưng một khắc sau, Sở Hữu lại đấm ra một quyền. Quyền này thì hắn không cách nào chống cự, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đại lượng máu tươi phun ra khỏi miệng hắn. Sở Hữu chậm rãi đi tới trước mặt võ giả chiến võ thần tông kia, lạnh nhạt nói, lấy đồ ra đây. Võ giả chiến võ thần tông kia vẻ mặt đầy uất ức và kinh hãi. Nhưng tài nghệ không bằng người, hắn còn làm được gì đây? Hắn chỉ có thể cảm giác được trên người Sở Hữu không có sát ý. Nếu tiếp tục chống cự, vị này ra tay giết người mới là được không bù nổi mất. Dù sao trong Trung Châu, giết người là chuyện hết sức bình thường luôn. Võ giả trên võ thần tông kia đành lấy ra 2 tấm lệnh bài, nhưng lại có tới 4 viên hồn tinh. Chuyện này khiến Sở Hữu khá bất ngờ. Đối phương có vẻ cao lớn thô kệch, nhưng lại chọn cách săn giết yêu quỷ. Được rồi, người đi đi, nhớ cho kỹ, kẻ cướp của ngươi là Sở Hữu ở Đông Vực. Võ giả trên võ thần tông kinh hãi nhìn Sở Hữu. Tới giờ phút này hắn mới biết rốt cuộc người dùng hai quyền đánh trọng thương hắn tên tuổi là gì. Là người đã liên thủ với Thiên Ma Cung tiêu diệt đại phái Cực Lạc Ma Cung ở Nam Vực, hắn chính là Sở Hữu. Truyền nhân của cổ tôn, thực lực cảnh giới nửa bước võ tiên, thậm chí bộc phát toàn lực thì chiến lược có thể đối chọi được với võ tiên. Nhưng Sở Hữu không biết, tại Nam Vực y đã có danh tiếng không nhỏ, thậm chí không ít người cho rằng Sở Hữu là một trong những người nguy hiểm nhất trong trận tranh đoạt Đại La Thần Cung này. Tuy đối phương không phải võ tiên, nhưng tuyệt đối là cường giả cấp bậc này đấy. Trước đó võ giả trên võ thần tông còn có phần không phục, không cam tâm. Nhưng sau khi nghe tên Sở Hữu, lập tức đứng bật dậy, tìm nơi khác chữa thương. Sống sót được dưới tay Sở Hữu coi như hắn may mắn vì sở hưu không muốn giết người. Y ăn cướp chứ không phải tới làm kẻ cuồng sát biến thái. Tốt nhất là đám người này bị y cướp một lượt, sau đó ra ngoài giết yêu quỷ một đợt, lại bị y cướp lần nữa. Cứ như vậy mới là tận dụng hết khả năng. Còn báo danh không phải vì sở hưu ngông nghênh định lên mặt đắc ý, mà là cố gắng để tên mình lan truyền trong những võ giả trung châu này. Đến lúc đó, năm người Lão Phụng Tiên nghe tin, đương nhiên sẽ chạy tới. Mấy ngày sau, sở hữu tiếp tục đứng đó ôm cây đợi thỏ, chờ có người tới cửa. Ngày nào y may mắn thì có 7-8 người, không may cũng có 2-3 người. Số người có thể đọ sức với y được vài chiêu, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có một người là sở hữu không cướp được. Giữa trưa ngày thứ 6, một đạo sĩ tướng mạo trẻ trung luôn mỉm cười đi tới trước thùng lũng. Hắn nhìn mặt đất bừa bộn do những trận chiến lần trước, lại có mùi máu tươi mơ hồ, không khỏi chớp chớp đôi mày kiếm hỏi: "Quỷ hả? Người chờ ai?" "Ăn cướp." Đạo sĩ trẻ tuổi gật nhẹ đầu: "À, đã hiểu rồi." Dứt lời, ánh sáng đạo uẩn luân chuyển quanh người của hắn, địa phong thủy hỏa tứ cực biến hóa vạn vẹo quy tắc như một lỗ đen khổng lồ, nửa bước võ tiên. Trước đó dùng thủ thủy đã nói với sở hưu, trong Trung Châu đụng độ võ tiên nhất trọng thiên là rất bình thường, cho nên gặp nửa bước võ tiên cũng rất bình thường luôn. Xưa nay sở hưu chưa từng cho rằng mình có thể tung hoành trong khu vực Trung Châu, nhưng đạo sĩ trước mắt còn rất trẻ tuổi, trẻ tới mức sở hưu cũng thấy sửng sốt. Không phải hắn tu luyện bí pháp gì, mà là hắn trẻ như vậy mà đã có tu vi nửa bước võ tiên. Đạo sĩ trẻ tuổi vùng cái phất trần trong tay trông rất hời hợt, nhưng những lời nó quét qua, lực lượng như lỗ đèn kia lại vặn vẹo hết thảy, thậm chí thiên địa quyền khí cũng bắt đầu vặn vẹo, quy tắc biến ảo theo. Đạo pháp tự nhiên, nhưng nếu tu vi đạo pháp tới trình độ nhất định cũng có thể khiến cho nó biến thành mất tự nhiên. Sở hưu nhào mắt, thần vực âm trầm bộc phát quanh người, âm dương điên đảo vạn vẹo chống lại luồng lực lượng kia. Thân hình của y như viên đạn pháo, gần như chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đạo sĩ trẻ tuổi kia. Một quyền đánh ra thế như núi lở. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói: "Các hạ am hiểu chém giết cận chiến sao? Vậy cũng hay, bần đạo vừa hay luyện sơ thành huyền công, đang muốn tìm đối thủ thử sức." Sau khi lão đạo sĩ trẻ tuổi dứt lời, không ngờ hắn cũng đấm trong một quyền, nắm đấm trắng trẻo nhỏ bé lập tức phủ thêm ánh sáng màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người va chạm, hai người đồng thời lùi lại hơn 10 trượng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khu vực hai người giao thủ, đất đá theo cơn gió hóa thành bụi phấn lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của hai người cũng toát lên sắc thái lạ. Một khắc sau, sở hữu xuất đao, đao ý bùng nổ như phá tan mặt đất, đạo thế mở mịt phù hình phù chất. Trong tay đạo sĩ trẻ tuổi đã xuất hiện một thanh đạo kiếm màu bạc, trường kiếm điểm nhẹ, đạo ẩn mờ mịt lưu chuyển xung quanh, kiếm khí khuấy động cả thiên địa. Đạo mang và kiếm khí va chạm vào nhau, phòng mang lại lan tỏa khắp nơi. Đạo mang kiếm khí thậm chí tạo thành cơn lốc xoáy không ngừng càn quét. Nhưng sau khi cơn bão đó tan đi, trước mặt đạo sĩ trẻ tuổi đã không còn bóng dáng của sở hưu. Ảo thuật sao, thật là thú vị đấy. Đạo sĩ trẻ tuổi miệng lẩm bẩm gì đó, tay nhanh chóng kết ấn. Địa phong thủy hỏa, lực lượng tứ cực điên cuồng vận chuyển quanh người của hắn, cuối cùng hóa thành cơn bão nguyên khí ngập trời, âm âm lan tỏa ra. Phương viên ngàn trượng đều bị cơn bão nguyên khí này quét qua. Tuy không mạnh, nhưng phạm vi cực kỳ lớn. Đạo sĩ trẻ tuổi thì nhào mắt, cảm thụ mọi thứ xung quanh. Ảo thuật cũng chỉ là ảo thuật, chướng nhãn pháp thì chỉ lừa được đôi mắt, thậm chí lừa cảm giác, nhưng vẫn có thứ tồn tại thật sự. Hắn không thể nhìn thấu ảo thuật của sở hưu, nhưng lực lượng trong đất trời này, nguyên khí trong thiên địa này, mọi thứ dưới vòm trời đều nói với hắn, rốt cuộc sở hưu đang ở đâu. Tìm được rồi. Sau một khắc, cánh tay đạo sĩ trẻ tuổi niết ấn quyết, ánh sáng vàng kim kết nối với đạo uẩn, nhưng ngưng tụ thành một phủ văn kỳ dị trước mặt hắn, thậm chí khiến cả hư không cũng rung động không cách nào ổn định. Phong tiên phủ, phong tiên trấn ma, đạo pháp độc tôn. Ngay khoảnh khắc sau, sở hữu cũng niết ấn quyết, quanh người y trời khóc đổ mưa máu, đột ngột hàng lâm, hư ảnh ma thần khổng lồ xé rách hư không xuất hiện ra, bóp nát phong tiên phủ kia. Nhưng cùng lúc ấy, lực lượng của phong tiên phủ cũng lan tràn, lại trực tiếp phong tỏa lực lượng còn sót lại của đại bì chú, trời khóc đổ mưa máu ngưng vặt. Sở hưu đột nhiên nhào mắt, mà khi cuồng bạo càn quét quanh người, tất cả mọi lực lượng đều bị y hấp thu, thân hình bắt đầu phóng đại. Từ khi xuất hiện đến giờ, đạo sĩ trẻ tuổi luôn rất bình tĩnh, Chỉ có thời khắc này hắn mới lộ vẻ kinh ngạc. Là thần thông sao? Sau khi kinh ngạc xong xuôi, ánh mắt của đạo sĩ trẻ tuổi toát lên vẻ nghiêm nghị. Trường kiếm và phất trần trong tay hắn đều được thu lại. Hai tay kết thành một ấn quyết cực kỳ phức tạp, chấn động đạo uẩn lan tỏa, mây mù lượn lờ. Một hư ảnh đình thiên lập địa quan sát chúng sinh dưới nhân gian. Thần thông vạn pháp lưu tiên. Một quyền của pháp thiên thượng địa đánh xuống, hư ảnh mơ hồ giữa không trung giơ tay nắm lấy. Quy tắc trong thiên địa như lập tức biến ảo, hóa thành vô số xiềng xích quấn lấy pháp thiên thượng địa. Khiến cho quyền này của sở hưu có cố thế nào cũng không thể giáng xuống. 3 giây, hai bên giằng co nhau 3 giây. Tuy chỉ 3 giây ngắn như vậy, nhưng chấn động lực lượng xông thẳng tới chân trời, động tĩnh cực kỳ khủng bố. Thân hình sở hưu hơi động, lực lượng của pháp thiên tượng địa thối lui, đồng thời đạo sĩ trẻ tuổi cũng tàn đi, hư ảnh cường đại kia. Ăn cướp thất bại rồi, ta không cướp được của ngươi. Sở hưu lạnh nhạt nói, sở hưu tới là để ăn cướp, chứ không phải tìm người quyết đấu sinh tử. Tuy y còn rất nhiều lá bài tẩy chưa sử dụng, nhưng y tin tưởng đối phương cũng giống như mình. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu nói, thật ra ta cũng muốn cướp ngược lại của ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như cũng không cướp được rồi. Thôi, không lãng phí thời gian nữa. Vì huynh đài này, chúc người ăn cướp thuận lợi. Chúng ta sẽ gặp lại trước Đại La Thần Cung. Trước khi đi, đạo sĩ trẻ tuổi chắp tay với sở hưu nói, Bắc vực, Tam Thanh Điện, Phương Giật Chân. Sở hưu cũng chắp tay nói, Đông vực sở hưu. Sau khi đánh nhau xong, bảo họ tìm ra, ánh mắt của hai người đều có vẻ hiểu ra. Trước đó sở hưu chỉ nổi tiếng ở Đông vực, nhưng sau khi liên thủ với Thiên Ma Cung hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, tiếng tăm của sở hưu còn cao hơn tưởng tượng của chính mình. Còn sở hưu tuy chưa từng nghe tên Phương Giật Chân, nhưng chỉ thấy cái tên Tam Thanh Điện là đủ cho sở hưu biết, thực lực của đối phương như vậy là rất bình thường luôn. Chí tôn của đạo môn Tam Thanh Điện, thậm chí còn nói là đại phái đệ nhất Đại La Thiên cũng không đủ. Cho nên đệ tử trẻ tuổi của Tam Thanh Điện có tu vi nửa bước võ tiên cũng không có gì là lạ. Thậm chí hiện tại có một võ tiên xuất hiện, sở hưu cũng không lấy làm lạ. Phương Giật Chân thản nhiên rời đi, sở hưu lại tiếp tục ngồi tại chỗ ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày nay thu hoạch của sở hưu cũng là khá khá, đã tích góp được tới hơn 100 tấm lệnh bài. Nhưng muốn vào Đại La Thần Cung tu hành, lượng lệnh bài phải tăng gấp mấy lần mới miễn cưỡng đủ số. Lúc này, tại một nơi khác ở Trung Châu, trong chuồng miếu quỷ mị, kiếm khí tung hoành, trực tiếp tiêu diệt mọi thứ trước mắt, ngay cả yêu quỷ trôn đời sâu nhất cũng hóa thành hồn tinh. Ảo ảnh tan đi, để lộ một võ giả mặc áo lục, tay cầm trường kiếm xanh lục, chính là truyền nhân của Lăng Thiên Kiếm Tôn, Vũ Văn Phục, từng thua dưới tay sở hưu. Vũ Văn Phục là người biết hổ thẹn, biết tiến bộ. Sau lần thua dưới tay sở hưu ở Lăng Tiêu Tông, hắn không có mặt mũi trở về bên cạnh sư phụ, mà lập tức bế quan khổ tu. Mãi tới lúc trước Đại La Thần Cung mở cửa, hắn mới xuất quan. Thực lực của Vũ Văn Huynh lại tiến bộ rồi, xem ra đám yêu quỷ tà vật trong Trung Châu này không mà làm gì được ngươi. Một võ giả trùng điền dáng vẻ mập mạp, mặc áo gấm, gương mặt mỉm cười ấm áp đứng bên cạnh Định Bợ. Người này chính là môn chủ Thần Cơ Môn tại Nam Vực, Tư Không Đàm. Không tính là đại phái, chỉ có thể coi là môn phái cỡ trung. Vốn dĩ, những võ giả có sản nghiệp riêng như Tư Không Đàm rất ít khi tới Trung Châu tìm vận may. Nhưng hắn đang lúc tráng niên, đời này lại không cam lòng từ bỏ, cho nên đến đây đặt cược một ván. Vũ Văn Phục trầm giọng nói, còn chưa tính là gì, đây chỉ là đám yêu quỷ yếu nhất. Chỉ cần không bị ảo ảnh trước mặt che giấu, nhắm mắt lại giết lung tung cũng có thể tiêu diệt được chúng. Sư phụ ta từng nói, yêu quỷ thật sự đáng sợ là người không nhìn được chân thân chúng. Cho dù người có cảnh giới võ tiên, người cũng không giết được nó. Ảo nhưng cũng là thật. Loại yêu quỷ cấp bậc đó ảnh hưởng tới tâm cảnh của người, chứ không phải loại ảo thuật đơn thuần này đâu. Tư Không Đàm lắc đầu nói, gặp được yêu quỷ cấp bậc này thì chúng ta chỉ có thể bỏ chạy, giữ lấy mạng thôi. Chỉ có cường giả như Vũ Văn Huynh mới có thể giao chiến với chúng. Đúng rồi Vũ Văn Huynh, trước khi đến đây, người bảo ta chú ý động tĩnh của tên sở hưu kia, giờ ta đã tìm ra hắn đang ở đâu rồi. Vũ Văn Phục lập tức hỏi, tên sở hưu kia đang ở đâu? Tư Không Đàm sắc mặt kỳ quái đáp, hiện giờ tên sở hưu kia đang canh gác trước cửa một sân cốc giữa khu vực bên trong và khu vực bên ngoài của Trung Châu. Đã rất lâu rồi hắn không rời khỏi nơi đó. Hắn ở đó làm gì? Ăn cướp. Ăn cướp ư? Tư Không Đàm gật đầu nói, đúng là ăn cướp. Thung lũng đó là một trong những con đường buộc phải đi qua để vào trong Trung Châu. Hắn ngăn cản ở đó, đã cướp được lệnh bài và hồn tinh trên người không ít võ giả cấp thấp. Gương mặt Vũ Văn Phục lộ vẻ âm trầm, tên Sở Hưu kia tính toán hay lắm, cũng phù hợp với tính cách của hắn, nhưng làm nhiều chuyện bất nghĩa như vậy, ắt sẽ bị đánh chết. Tên Sở Hưu kia gồng ghềnh bá đạo như vậy, tưởng Trung Châu này là nhà hắn mở ra chắc. Tư Đồ Ký thận trọng nói, Vũ Văn Huynh, ngươi định ra tay với tên Sở Hưu kia sao? Không phải ta tâng bốc kẻ khác, nhưng tên Sở Hưu kia không phải hạng dễ đối phó gì đâu. Trước đây không lâu, kẻ này liên thủ với Thiên Ma Cung tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung, hắn là loại hung ác, dám động thủ với cả võ tiền đấy. Tranh đoạt trong Đại La Thần Cung cực kỳ nguy hiểm, không khéo tới cuối cùng, chúng ta còn chưa động thủ với Sở Hưu, tên Sở Hưu kia đã bị người khác hay yêu quỷ xử lý xong rồi. Vũ Văn Phục hừ lạnh một tiếng mà nói, ta cũng nghe nói chuyện này rồi, các người đề cao tên Sở Hưu kia quá mức rồi. Lúc đó chủ yếu là Thiên Ma Cung và vị cường giả võ tiên giả Thiên Ma Thủ Viên Không Thành liên quan quái gì tới tên Sở Hưu kia chứ. Chẳng qua hắn âm thầm xúi dục các thế lực ở Nam Vực nhỏ nhỏ kia làm bia đỡ đạn cho hắn thôi. Đông Đà chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế. Chỉ phải làng Thiên Kiếm Tôn ta không tính là chính đạo. Sư phụ cũng không dạy ta cái thứ gọi là nhường nhịn. Người chỉ nói với ta, mình mất đi thứ gì, mình muốn gì, tất cả đều phải dùng kiếm trong tay để mà lấy về. Ta sẽ tự tay báo mối thù này. Người khác giết Sở Hưu, phế bỏ Sở Hưu, có liên quan gì tới ta chứ? Tư Không Đàm không nhịn được xoa xoa đầu. Có phải những kẻ dùng kiếm đều cố chấp như vậy không? Trong đầu chỉ có mỗi kiếm khí hả? Thiên Hạ Kiếm Tông đã vậy. Truyền nhân Lăng Thiên Kiếm Tôn Vũ Văn Phục này cũng vậy. Chẳng biết ứng biến gì hết. Đương nhiên cho dù hắn có nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không dám nói ra. Hắn chỉ là trưởng môn của một môn phái cỡ trung, khó khăn lắm mới trở thành hảo hữu với một vị truyền nhân của cổ tôn thực thực bất phàm. Hắn không dám đắc tội với đối phương một chút nào đâu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ Văn Phục muốn ra tay với Sở Hưu. Theo Tư Không Đàm, hành động này rõ ràng là không tự lượng sức mình. Đều là truyền nhân của cổ tôn, nhưng tiếng tăm của Sở Hưu lớn hơn Vũ Văn Phục nhiều. Cho nên Tư Không Đàm đành thận trọng nói, Vũ Văn Huynh, không phải ngươi định để hai người chúng ta sẽ tới gây chuyện với tên Sở Hưu kia đấy chứ? Vũ Văn Phục lạnh nhạt nói, đương nhiên ta không ngu ngốc như vậy rồi. Trước đó ta đã liên lạc với Trần Cửu Long và Hứa Tưởng, đến lúc đó đồng thời chúng ta ra tay. Tên Sở Hưu kia cướp bóc của nhiều võ giả như vậy, chắc chắn trên người có không ít lệnh bài và hồn tinh. Với giao tình giữa ta và bọn họ, vốn dĩ họ sẽ ra tay rồi. Chỉ cần ta hứa hẹn đưa hết cả lệnh bài và hồn tinh trên người Sở Hưu cho bọn họ, chắc chắn lúc động thủ bọn họ sẽ càng ra sức thêm. Nghe Vũ Văn Phục nói vậy, Tư Không Đàm mới yên lòng. Xem ra trong lòng Vũ Văn Phục này vẫn có chút tâm tư, không trực tiếp giết tới chỗ của Sở Hưu. Trần Cửu Long và Hứa Tưởng đều là truyền nhân của cổ tôn. Một vị là truyền thừa từ Trấn Long Thần Tướng, một vị là truyền thừa từ Cổ Nguyệt Tôn Giả. Không phải truyền nhân của cổ tôn không có giao lưu, mỗi người bọn họ đều có mối quan hệ riêng của mình. Chỉ có tên Sở Hưu kia tương đối đặc biệt, chỉ nghe nói hắn đắc tội với truyền nhân của cổ tôn, chứ chưa từng nghe hắn giao hảo với vị truyền nhân của cổ tôn nào. Vũ Văn Phục lạnh lùng nói, hơn nữa ngoài chúng ta ra, ta còn chuẩn bị cho tên Sở Hưu kia một đại lễ. Trong khu vực Trung Châu này, mạnh nhất không phải người mà chính là yêu quỷ. Người có còn nhớ con quỷ tướng mà chúng ta từng gặp qua không? Tư Không Đàm chợt run lên. Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng không phải người định trêu chọc là yêu quỷ khủng bố đó đó chứ. Đây là yêu quỷ có thể tùy ý di chuyển rất hiếm thấy trong Trung Châu. Hơn nữa đã hoàn thành chuyển hóa thực thể, không dựa vào ảo ảnh quỷ dị cũng có thể giết chóc người khác. Loại yêu quỷ khủng khiếp đó thì ngay cả cường giả cảnh giới võ tiên cũng không dám trêu tới. Chúng ta dẫn nó tới chỗ tên Sở Hưu kia, e là chơi với lửa đấy. Vũ Văn Phục trầm giọng nói, quyệt dẫn thần thuật của nhánh cổ Nguyệt Tôn Giả hết sức ảo diệu. Chỉ cần khắc ấn ký, yêu quỷ sẽ dẫn dắt. Đồng thời, lại tìm cơ hội lưu lại ấn ký khác trên người Sở Hưu. Yêu quỷ sẽ nhắm vào tên Sở Hưu kia, không chết không thôi. Còn chuyện thu hút sự chú ý của yêu quỷ, người cũng không cần lo lắng. Trần Cửu Long và Hướng Tưởng ra tay là được rồi. Trần Cửu Long thi triển hóa long bí thuật, sau đó rồng bay về trời, đủ khiến lực lượng thân thể bộc phát tới cực hạn, thậm chí vượt qua cả quy tắc đấy. Đến lúc đó, hắn dẫn Hướng Tưởng xuất thủ, không cần lo bị quỷ tướng gây thương tích. Tư Không Đàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về Vũ Văn Phục. Hình như vẫn luôn coi nhẹ vị truyền nhân Lăng Thiên Kiếm Tôn này rồi. Trước đó Vũ Văn Phục cực kỳ cao ngạo, ngoài một số truyền nhân của Cổ Tôn và đại phái, hắn không để ai trong mắt. Nhưng sau khi bị Sở Hưu đánh bại, trước mặt mọi người, hắn như mở mang đầu óc, làm việc có nhiều mưu kế hơn, cũng trầm ổn hơn trước rất nhiều. Tại thung lũng dẫn tới khu vực bên trong Trung Châu, Sở Hưu vẫn đứng ở bên đó. Bây giờ đã là ngày thứ 9, tiếp đó con đường tới nơi này sẽ có càng nhiều người, có lẽ sẽ có cả đám người Lã Phụng Tiên tìm tới. Đúng lúc này, phía xa có hai bóng người đi tới, chính là Vũ Văn Phục và Tư Không Đàm. Vũ Văn Phục chăm chú quan sát Sở Hưu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sở Hưu, thời gian vừa rồi ngươi thoải mái lắm nhỉ, chắc đã đoạt được không ít lệnh bài và hồn tinh trong tay các võ giả khác, cực kỳ là ngông nghênh. Nhưng người có nghĩ tới không, ngươi hành động vậy rất có thể cuối cùng sẽ là không dưng làm lợi cho kẻ khác. Sở Hưu nhìn Vũ Văn Phục trước mắt, tốn thời gian rất dài mới nhớ ra được cái gã mặc áo lục khắp người này là ai. Người là truyền nhân Phong Thiên Kiếm Tôn gì đó, Vũ Văn Phục phải không? Trong Đại La Thiên có vô số cường giả thua dưới tay của y. Đối với Sở Hưu, thì Vũ Văn Phục này cũng chẳng phải kẻ địch khó giải quyết gì. Lục trường trên đôi đài, y thoải mái áp đảo đánh bại hắn. Nếu không phải trang phục của tên Vũ Văn Phục này có chút đặc trưng, trong thời gian ngắn Sở Hưu cũng khó lòng nhớ ra. Là Lăng Thiên Kiếm Tôn, Sở Hưu, người muốn chết à? Vũ Văn Phục nổi giận mắng. Sở Hưu tùy ý xua tay nói, không quan trọng, các người đặt danh hiệu đúng là kỳ quái, nhất quyết ăn thua đủ với ông trời. Nào là Phong Thiên, Lăng Thiên, Đạp Thiên gì gì đó. Ông trời làm gì các ngươi mà các ngươi thù hằn như vậy chứ? Nhìn bộ dáng của hai người, chẳng biết ta ở đây nên định kéo tới cái mập mạp bên cạnh đến báo thù phải không? Chủ động đưa lệnh bài và hồn tinh tới cửa đúng là không tệ. Nhưng người là thân truyền nhân của Cổ Tôn, chắc có không ít bảo bối trên người có phải không chứ? Tư Không Đàm ở bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác. Mập mạp à, dáng người của mình chỉ hơi cường tráng một chút thôi, sao lại là mập mạp rồi? Bây giờ hắn đã hiểu, cái tên Sở Hưu kia bị người khác hận như vậy cũng có nguyên nhân đấy. Vũ Văn Phục lạnh lùng nói, này Sở Hưu, đấu khẩu thì có gì hay chứ? Không ai thắng được cả đời, không ai thua cả đời đâu. Lần trước trên lôi đài Lăng Tiêu Tông là ta đã coi thường ngươi, nhưng lần này sẽ không đâu. Sở Hưu lắc đầu nói, cho dù ngươi coi trọng ta, ngươi cũng không thắng nổi ta đâu. Ta khuyên ngươi giao hết lệnh bài và hồn tinh trên ngươi ra đây, tiết kiệm chút thời gian, ngươi còn có thể tới cướp của người khác nữa. Lần này thì Vũ Văn Phục không đấu võ mồm với Sở Hưu nữa, y đáp lại Sở Hưu bằng một luồng kiếm quang rực rỡ. Thân là truyền nhân của Cổ Tôn, tuy lúc đầu Vũ Văn Phục bị Sở Hưu đả kích rất thảm, nhưng không có nghĩa là thiên phú của hắn kém cỏi. Trước đó tính cách của Vũ Văn Phục kiêu ngạo và cực đoan, hành xử không lưu lại đường sống. Nhưng sau khi bị Sở Hưu đả kích, hắn cũng coi như là biết hổ thẹn quay đầu. Trong thời gian bế quan, đã nâng cao tu vi kiếm đạo thêm rất nhiều. Kiếm quang rực rỡ, lập tức phủ khắp thiên địa, chiếu rọi phương viên trăm trượng, nhưng mặt trời rực rỡ giữa ban trưa. Kiếm đạo của chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn, cường đại mà thuần túy, không bao hàm bất cứ thuộc tính dị chủng nào, nhưng để phản phát quy chân, phản quy bản nguyên, phát huy lực lượng căn nguyên nhất của giới kiếm đạo lên tới cực hạn. Sở Hưu chém ra một đao, chỉ một đao thôi đã phá tan toàn bộ lòng tin mà Vũ Văn Phục tích lũy suốt thời gian vừa qua. Một đao chém xuống, đao thế vô tung, mờ mịt vô hình, nhưng toàn bộ thiên địa lại dâng trào phòng màng sắc bén cường đại. Đây là hồng trần phiêu miểu trảm mà Sở Hưu dốc toàn lực thi triển, thậm chí uy lực đã tiếp cận thần thông. Kiếm khí đầy trời bị xé tan, phong mang vô biên bao phủ lấy Vũ Văn Phục, khiến lông tóc của khắp người hắn dựng đứng. Thu kiếm lùi lại phía sau, quanh người Vũ Văn Phục được kiếm khí bao phủ, không khác gì một thanh kiếm sắc rời vỏ. Nhưng lúc này, hắn không chém về phía Sở Hưu, mà mượn tốc độ của kiếm khí, nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ có điều hồng trần phiêu miểu trảm sắc bén của Sở Hưu là như bóng với hình. Mặc cho hắn trốn cách nào đi chẳng nữa, hồng trần phiêu miểu trảm luôn khóa chặt lấy hắn. Một khắc sau, đao mang cường đại trực tiếp phá vỡ kiếm khí hộ thể của hắn, chém bay hắn ra ngoài, khiến Vũ Văn Phục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Văn Phục đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Sở Hưu, dường như không thể tin được. Sau thời gian dài như vậy, hắn cho rằng mình đã xuất quan, là thực lực đã tăng thêm nhiều. Kết quả chênh lệch giữa hắn và Sở Hưu lại càng kéo dài ra thêm. Vũ Văn Phục tuyệt đối không chấp nhận chuyện này, nhưng may là hắn còn chưa sụp đổ trước một đao vừa rồi. Vũ Văn Phục phẫn nộ quát lớn với Tư Không Đàm, còn không mau ra tay, chờ cái quái gì, chờ ta chết đi chắc. Tư Không Đàm lao về phía Sở Hưu, vừa chửi bới trong lòng. Trước đó trên người nói muốn một mình tới thử sức với Sở Hưu, kết quả bây giờ thiếu chút nữa bị thử chết, còn trách rằng ta sao? Tuy Tư Không Đàm đã tán tu, dùng hai bàn tay trắng gầy dựng cơ nghiệp thần cơ môn, nhưng thực lực của hắn không phải là yếu. Vì kẻ yếu cho dù có biết nịnh nọt cũng không thể trở thành bằng hữu của Vũ Văn Phục. Trong thời kỳ đầu, công pháp và Tư Không Đàm tu luyện cực kỳ tạp nham, cho nên hắn cũng nghiên cứu ra không ít võ đạo thích hợp với bản thân. Ít nhất đối phó với loại cường giả như Sở Hưu, hắn không cần giao chiến trực tiếp, tối thiểu không như Vũ Văn Phục, vừa xông lên đã bị người ta chém trong một đao. Thân thể mập mạp, hay nên nói là to con của Tư Không Đàm múa lên giữa không trung, nhưng bóng dáng của hắn lại giật nhẹ đầu quỷ dị, biến mất giữa hư không và hiện thực, nhìn như nguy hiểm nhưng lại cực kỳ xảo diệu, né tránh từng đao mang của Sở Hưu chém tới. Khi Tư Không Đàm đi tới trước mặt Sở Hưu, không ngờ hắn lại trực tiếp giơ một tay, nằm cái trận bàn đột nhiên bay tới, lặn xuống mặt đất xung quanh Sở Hưu. Chớp mắt sau, ánh sáng trận đạo đã bùng lên, bao phủ lấy Sở Hưu vào giữa. Sau một khắc, Tư Không Đàm tay niết ấn quyết, giữa không trung thiên địa nguyên khí ngưng tụ, lực lượng ngũ hành như năm sợi xiềng xích liên tiếp bay về phía Sở Hưu. Thú vị lắm. Sở Hưu cũng nhào mắt, đã rất lâu rồi y không gặp võ giả thú vị như vậy. Bình thường thì loại võ giả với võ đạo lè loẹt như vậy, cách thường thấy của Sở Hưu là giơ tay tát cho một phát, đập chết tươi ngay tại chỗ. Sở Hưu tay niết ấn quyết, quanh người là ma khí vô biên lan tỏa, trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm. Mưa máu đỏ tươi ăn mòn trận pháp, khiến cho trận pháp xung quanh Sở Hưu không nhịn được 3 giây đã bị vỡ vụn. Hư ảnh ma thần khổng lồ xé rách không trung, thò tay đập nát tất cả xiềng xích ngũ hành trời đất. Lúc này Vũ Văn Phục lại lao tới, kiếm khí bay lên không, dồn tất cả lực lượng và trường kiếm trong tay. Những đời kiếm đi qua, mọi lực lượng đều bị kiếm khí cắt đứt, chia thành hai nửa. Nhưng trước lực lượng tuyệt đối vẫn là vô dụng. Hư ảnh ma thần khổng lồ trực tiếp thò tay tát một phát, kiếm nát người bay, Vũ Văn Phục lại bị đánh phun máu. Đồng thời Sở Hữu bước lên phía trước một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Tư Không Đàm, xuất quyền đánh xuống như ma thần hàng lâm, lực lượng vô cùng khủng bố. Tư Không Đàm kêu lên một tiếng quái dị, tay niết ấn quyết, không ngờ lại tách mặt đất dưới chân ra, trực tiếp trốn xuống dưới lòng đất. Nhưng lực lượng của quyền này quá khủng bố, dư chấn cường đại trực tiếp tạo thành một cái hố lớn chừng 5 trượng, ép Tư Không Đàm bay khỏi mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi rồi hạ xuống bên cạnh Vũ Văn Phục. Tư Không Đàm vẻ mặt thất bại, hộc máu, nhìn Vũ Văn Phục ở bên cạnh cũng hộc máu, thật sự chỉ muốn phun vào mặt của hắn. Trước đó Vũ Văn Phục còn ra vẻ cơ trí, nói cái gì mà tất cả đều trong tính toán của mình. Người tính toán cái quái gì chứ? Bây giờ cả hai chúng ta ở đây cùng phun máu với nhau, cũng trong tính toán của người chắc. Thật ra trước đó Vũ Văn Phục tính toán rất tỉ mỉ, thậm chí tính chính xác mỗi khắc đồng hồ bọn họ nên làm gì. Dựa theo kế hoạch lúc trước, bên phía bọn họ ra tay ngăn chặn Sở Hưu giao chiến với y, sau đó Trần Cửu Long và Hướng Tường dẫn con yêu quỷ cường đại kia tới, hai bên cùng nhau phối hợp. Đợi tới khi bọn họ khiến tên Sở Hưu kia này mệt mỏi, quỷ tướng cũng đến nơi, khi đó Hướng Tường dùng bí pháp khắc dấu lên người Sở Hưu, khiến cho Sở Hưu và quỷ tướng liều mạng với nhau. Kết quả giờ thì hay rồi, Trần Cửu Long và Hướng Tường còn chưa có tin tức, bên phía bọn họ đã xuất hiện sai lầm khổng lồ. Bọn họ đánh giá thấp Sở Hưu, là đánh giá cao chính bản thân mình. Còn nói, đây là dây dưa với Sở Hưu, với chênh lệch thực lực giữa hai bên hiện giờ, bọn họ chống được vài chiêu, đã là không tệ rồi. Sở Hưu vừa chậm rãi đi tới, vừa lạnh nhạt nói, trời cao có đức hiếu sinh, thật ra ta vốn không thích giết người đâu. Tuy hôm nay các ngươi chủ động tới gây chuyện với ta, nhưng ta cũng ban phát tử bi một lần. Giao lệnh bài và hồn tinh ra đây, ta thà cho các ngươi một con đường sống. Tư Không Đàm hạ giọng truyền âm cho Vũ Văn Phục. Vũ Văn Huynh à, tạm thời bỏ qua đi. Cái tên Sở Hưu này quá mạnh, không dễ chọc vào đâu. Chúng ta tạm thời rút lui, nghĩ kế sách khác. Không thể như vậy được. Trần Cửu Long và Hướng Tưởng đang dẫn quỷ tướng kia đến. Chỉ cần chúng ta ngăn cản Sở Hưu này, bên kia vẫn còn cơ hội. Tư Không Đàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta lấy gì ra kéo dài thời gian đây? Dùng mạng của chúng ta. Sau khi Vũ Văn Phục dứt lời, quanh người của hắn bay lên một luồng khí huyết, truyền vào thân kiếm. Mũi kiếm nhuốm máu, kiếm khí tung hoành. Khoảnh khắc này toàn thân Vũ Văn Phục như dung nhập vào thanh trường kiếm kia. Vô thiên vô địa, vô ngã hữu kiếm. Toàn bộ thiên địa không còn bóng dáng Vũ Văn Phục, chỉ có một thanh huyết kiếm như muốn xé tan thiên địa. Sở Hưu nhíu mày, trực giác nói với y có gì đó không đúng rồi. Đúng là giữa y và Vũ Văn Phục có thù hận, nhưng tên Vũ Văn Phục này uống lộn thuốc hay sao chứ? Rõ ràng mình không muốn giết người, hiếm hỏi lắm mấy từ bi một lần chưa lại đường sống cho hắn, nhưng hắn không chạy thì thôi, có nhất quyết liều mạng, thế này là sao chứ? Mình với hắn đâu có mối thù giết cha đoạt vợ gì, chẳng phải chỉ thua dưới tay mình một lần sao? Sao hắn cố chấp đến vậy? Nội tâm kẻ này sao lại hẹp hòi quá mức thế? Thấy thanh huyết kiếm kia xé tan không trung chém về phía mình, trong mắt Sở Hưu cũng lóe lên sát ý âm trầm. Lần này y thật sự không muốn hạ thủ giết người, y chỉ cướp của chứ không hại tính mạng đâu. Nhưng Vũ Văn Phục đã tự muốn chết, vậy y cũng tác thành cho hắn. Thần vực mở rộng quanh người, trong phạm vi vài trăm trượng, tất cả mọi lực lượng đều nằm trong khống chế của hắn. Âm dương gần như rối loạn, ngũ hành điên đảo, tất cả mọi lực lượng đều bị Sở Hưu nắm trong tay, không ngừng mài mòn thành huyết kiếm chém về phía mình, để lộ ra bóng dáng Vũ Văn Phục ẩn bên trong đó. Hồng Trần Phương Biểu Trảm chém ra, đảm bằng sắc bén tới cực hạn va chạm với chiều kiếm kia, lập tức tạo thành một cơn bão khổng lồ xông thẳng tới trận trời. Vũ Văn Phục dùng bão tươi làm vật dẫn, truyền toàn bộ lực lượng của bản thân vào trong trường kiếm, dùng thân hóa kiếm đã coi như thủ đoạn khá cực đoan trong giới kiếm tu. Nhưng cho dù như vậy, lực lượng cỡ này vẫn không thể uy hiếp tới Sở Hưu. Tư Không Đàm, ngươi còn không ra tay à? Mau dùng thần cơ đại trận của ngươi đi. Giọng nói của Vũ Văn Phục lại vang lên bên tai Tư Không Đàm. Hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải ra tay thôi. Khó khăn lắm, hắn mới trở thành bằng hữu của Vũ Văn Phục, tham gia vào vòng bầu bạn của truyền nhân của Cổ Tôn. Hôm nay, lại cùng với Vũ Văn Phục này công kích Sở Hưu, xem như đã kết thủ kết oán. Lúc này không ra tay, ngoài đắc tội cả hai bên ra, bản thân của hắn chẳng được chút lợi ích nào hết. Sau khi Vũ Văn Phục dứt lời, quanh người Tư Không Đàm lập tức có từng điểm sáng nhấp nháy. Nhìn kỹ lại, những điểm sáng này là từng trận bàn nho nhỏ, còn có một số loại binh khí. Nhưng lúc này, tất cả đều bị sợi xích cương khí điều động, tạo thành một trận thế kỳ diệu. Mà khởi nguồn của sợi xích cương khí kia lại chính là bản thân Tư Không Đàm. Nhưng Tư Không Đàm xuất thân dân dã, cho nên thời gian trước, để tích lũy của cải và nội tình, ngoài võ đạo, hắn còn am hiểu trận đạo, luyện khí, vân vân và mây mây. Tuy không sánh bằng đại sư luyện khí hay đại sư trận đạo, nhưng những người đó lại không có võ đạo mạnh như hắn. Vốn dĩ học nhiều thứ như vậy là tạp mà không tinh, nhưng Tư Không Đàm cũng coi là kỳ tài. Hắn lại kết hợp những thứ tinh tinh này thành một thể, phối hợp với võ đạo của mình sáng tạo ra thần cơ đại trận, trở thành đòn sát thủ của chính hắn. Trận bàn chi chít chẳng chịt, cộng thêm một số binh khí hiển hiện. Có trời mới biết rốt cuộc, mấy năm gần đây, Tư Không Đàm tích cóp được bao nhiêu. Những thứ tạp nham trông chẳng liên quan tới nhau, được hắn dùng bí pháp nối liền. Không ngờ lực lượng lại liên kết lại, tạo thành một đại trận quỷ dị đánh về phía Sở Hưu. Lúc này, ánh mắt của Vũ Văn Phục lóe lên vẻ tàn nhẫn, khí huyết lại bộc phát quanh người, huyết kiếm hiển hiện. Chỉ một khắc sau, lưỡi kiếm sắc bén đã tới trước mặt Sở Hưu. Sở Hưu nhào mắt, mà khi mãnh liệt bộc phát quanh người, như một lỗ đen điên cuồng, hấp thu mọi lực lượng xung quanh. Thân hình của y bắt đầu phình to, pháp thiên tượng địa được thi triển. Khoảnh khắc này, Sở Hưu như ma thần tái thế, cực kỳ khủng bố. Tay trái tát tới, lực lượng cường đại trực tiếp phá tan huyết kiếm huyết mang. Thần binh trường kiếm trong tay Vũ Văn Phục xuất hiện một vết rạn, cuối cùng mở rộng, âm âm vỡ vụn. Bản thân của hắn cũng bị cái tát này đánh bay. Thân thể rạn nứt như đang vỡ vụn, máu tươi đổ ra khắp nơi. Đồng thời quyền phải của Sở Hưu đánh xuống, tiếng thùng thùng vang vọng lên. Trận bàn binh khí gì đó đều bị quyền này của Sở Hưu đánh cho nổ nát. Tuy Tư Không Đàm kịp thời thu tay lại, ngắt đứt liên hệ giữa mình và những người kia, nhưng hắn vẫn bị quyền phong quét bay, lăn dưới mặt đất ồ ồ như vậy, bay ngược ra ngoài, đột nhiên phun ra một cụm máu tươi. Không phải hắn bị thương, mà là tiếc của. Chỗ trận bàn với binh khí đó không phải cương khí, hao tổn xong còn có thể khôi phục. Đó là vốn liếng hắn tích lũy suốt mấy năm gần đây. Kết quả giờ tất cả đều bị hủy dưới tay của Sở Hưu kia. Vất vả cả trăm năm, chỉ một chiều đã trở lại trước khi giàu có. Tư Không Đàm khóc không ra nước mắt. Thậm chí hiện tại, hắn chỉ muốn bóp cổ Vũ Văn Phục. Thần thông, đây chính là thần thông. ngay cả chiếc cường giả cảnh giới võ tiên cũng chưa chắc đã nắm giữ thần thông. Kết quả một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền như Sở Hưu lại sử dụng thuần thục như vậy, đúng là ức hiếp người khác mà. Hai bên vốn không cùng trình độ, thế này còn đánh đấm thế nào được đây? Sở Hưu cầm phát trận tử đi tới, ánh mắt lóe lên sát ý. Y không ép hỏi đối phương vì sao lại liều mạng với mình. Đối với Sở Hưu thì chuyện này không quan trọng. Vốn dĩ, y đã chừa cho bọn họ một con đường sống. Nhưng Vũ Văn Phục kiên quyết liều mạng, muốn tử chiến với mình một phen. Vậy thì mình cũng tác thành cho hắn. Đã giao chiến sinh tử, vậy phải có giác ngộ giao chiến sinh tử. Không ai có thể ôm tâm lý may mắn. Bất cứ ai có sát ý với Sở Hưu, Sở Hưu sẽ không buông tha cho hắn. Sở Hưu không thể lấy ơn báo oán, nhưng lấy giết ngăn giết thì đã y làm được. Thấy Sở Hưu đằng đằng sát khí sách đao đi tới, Tư Không Đàm cũng hoảng sợ, bộc phát chút lực lượng cuối cùng để bỏ trốn, không quản đổi bên Vũ Văn Phục nữa. Cái tên ngu ngốc này tự tìm đường chết, chứ hắn còn chưa muốn chết cùng Vũ Văn Phục đâu. Đã tới thời khắc nguy cơ sinh tử, không thể lo nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên đánh tới, âm phong ào ào, tiếng gào thét thê lương vang lên, khiến sắc trời cũng trở nên ảm đạm. Tiếng thần quỷ kêu gào vang vọng khắp cả thiên địa. Hai mắt của Tư Không Đàm lập tức sáng bừng lên, được cứu rồi. Đúng lúc này, Vũ Văn Phục bị Sở Hưu đánh trọng thương, vừa phun máu phè phè, vừa cười phá lên. Trần Cửu Long và Hướng Tưởng tới sớm hơn dự liệu của hắn. Thật ra không phải Trần Cửu Long và Hướng Tưởng tích cực, mà là kẻ đuổi sau lưng bọn họ quá mạnh, bọn họ không thể không tăng tốc. Một bóng người vàng óng hình rồng bay lượn giữa không trung, mà mang theo một người, tốc độ nhanh chóng như sấm giật. Với thị lực của Sở Hưu, cũng chỉ thấy được lờ mờ, đối phương là một người cao to, vóc dáng khôi ngô. Còn người hắn dẫn theo là một thanh niên mặc nho bào màu trắng. Đương nhiên chuyện này cũng không khiến Sở Hưu để ý mấy. Lúc này ánh mắt của y đang đặt trên người của thứ sau lưng bọn họ. Đó là một thứ cực kỳ khủng bố, chiều cao gần 10 trượng, thân mặc chiến giáp màu đen thui, tay cầm yển nguyệt đao khổng lồ, trên trận đao tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Quanh người có không ít máu thịt chỉ chít, chỉ có tầng tầng xương đen như thực thể. Ngay cả gương mặt hắn cũng chỉ có đôi mắt đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng đỏ khiến người khác sợ hãi. Thứ này không phải người cũng không giống yêu quỷ, vì khí thế của nó quá cường đại, đang ngừng tụ thành thực thể. Thứ này khác hẳn yêu quỷ trong ấn tượng của Sở Hưu. Nhưng trong Trung Châu, thứ này không phải yêu quỷ thì là cái gì? Những nơi thứ đó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đồng hóa thành một loại lực lượng âm tà đến cực điểm, nhưng lại không phải ma khí. Nói chính xác hơn, nó nên gọi là u minh quỷ khí thì đúng hơn. Dọc theo con đường này, nó trực tiếp lưu lại một mảng quỷ vực kéo dài, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bị bài xích. Trần Cửu Long đã bộc phát lực lượng mạnh nhất của mình, không ngừng lao tới, không phải vì Vũ Văn Phục, mà vì thứ đó quá khủng bố. Nếu hắn chậm chân một chút thôi, để đó bắt được, chi phái của hắn coi như tuyệt hậu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.